Trụy Hoan trọng nhặt, chương 25, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người tới rõ ràng, như thế trường hợp dưới, toàn bộ Z Thành cũng chỉ có một vị họ Bùi có thể chịu mời xuất hiện trừ bỏ Bùi Thiếu Dương. Không có khả năng là người khác này quá ngoài dự đoán. Kỳ Sầm An trong phút chốc thần sắc hơi đốn, không nghĩ tới sẽ là như vậy vừa ra. Cho rằng nam già hội thao túng ai tới thấy nàng, hoặc là mang nàng đi gặp ai, tỷ như Dương Khai Sáng. Tỷ như cùng nàng từng có liên lụy người, thậm chí là Quách Tấn Vân, kết quả toàn bộ đều không phải, một cái cũng chưa đoán chuẩn. Nàng đã là làm đủ tâm lý xây dựng, nghĩ có lẽ sẽ đối mặt này đó cảnh tượng, nam già như vậy căm hận nàng, không chừng sẽ dùng cái gì bức bách. Áp chế nàng, nhưng mà đối phương lại khinh thường tại đây, trực tiếp đem nàng trăm phương nghìn kế biến đổi pháp nhi muốn tiếp cận người tìm tới, làm này đặt mình trong chỗ tối bảng thính. Ở phát hiện sau nháy mắt. Kỳ Sầm An không tự kìm hãm được nhìn mắt dung nhập tường thể ẩn hình môn phương hướng, vòng eo banh thẳng. Rắn chắc vách tường đứng lặng ngăn cản, đem trong ngoài phân cách khai, nhưng hai bên cách âm hiệu quả không như thế nào. Chờ đến bên ngoài hai người ngồi xuống, tửu lầu phục vụ nhân viên thượng đồ ăn xong toàn lui ra ngoài. Bọn họ nói chuyện phiếm càng thêm rõ ràng mà vang lên, kể hết lọt vào nàng trong tai. Nhu hòa ánh đèn chiếu sáng gian ngoài chung, nam già thong dong tự nhiên. Hào phóng có lễ, một bộ yêu nhã tinh xảo váy trang sấn đến nàng làn da trắng nõn, khí chất đoan trang, như là từ họa đi ra, ngũ quan thâm thúy, mắt thanh như nước, rất có uyển chuyển giang nam mỹ nhân khí độ, ở bạch quang hạ rất là khiêm tốn hiền lành. Bùi Thiếu Dương ngồi ở hai cái chỗ ngồi sang nghiêng phía dưới, ly nàng đại khái ba bước khoảng cách. Bùi Thiếu Dương cũng là chính thức ăn mặc, trang điểm quá một phen mới đến, làm khách nhân không đến mức quá thất lễ. Cái này 32 tuổi nam nhân diện mạo anh tuấn nho nhã, sinh đến môi hồng răng trắng, ước chừng 1m73 cao, so xuyên giày cao gót nam già lùn một tiểu tiệt, nhưng nhìn liền hiền hòa có lực tương tác, thuộc về văn nhã an tĩnh hình khuôn mặt. Hắn bộ dạng nhìn mơ hồ cùng Quách Tấn Vân có vài phần tương tự, đặc biệt là mặt mày cùng cái mũi, quả thực một cái khuôn mẫu khắc ra tới, nhưng nhìn lại không quá lớn công kích tính. So với chỉ từ túi ra là có thể hiện ra bại hoại hơi thở Quách Tấn Vân cường không biết nhiều ít. Bùi Thiếu Dương rất giảng quy củ, vừa thấy chính là văn minh tự hạn chế người. Nam giả ý bảo lai khách ngồi trên phương lấy kỳ tôn trọng, nhưng hắn uyển chuyển từ chối, ngược lại ngồi ở thấp một chút hạ vị. Nam tổng cũng ngồi, đừng đứng, không cần như vậy khách khí. Nam giả không câu nệ, cũng không giả chu đáo, lập tức ngồi xuống, sau đó nâng giơ tay. Hầu ở một bên Triệu Khải Hoành hầu ngầm hiểu, tiến lên vì nhị vị châm trà thủy, tự mình vì này chia thức ăn. Thành ý mười phần, có thể nói mọi mặt chu đáo, tuyệt không sẽ chậm trễ nhân ra. Hai bên là đến nơi này tới nói chuyện hợp tác, vì 6 tháng cuối năm một cái quan trọng hạng mục mà trước tiên bàn bạc ma hợp, trước đơn giản nói chuyện, thăm dò đối phương ý đồ cùng thái độ. Nam già cùng Bùi Thiếu Dương ở từng người trong công ty quyết sách quyền điều đại. Phi thường có ảnh hưởng lực, hai bên cơ bản đều có thể đại biểu từng người trận doanh, phân lượng cấp bậc còn không thấp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hai người bọn họ đều rất có người làm ăn diễn xuất, gần nhất liền ngươi tới ta đi mà nói một ít nói chuyện không đâu đề tài, liêu biểu thăm hỏi, tương đối hình thức hóa. Nam già là nhận thức Bùi Thiếu Dương, không ngừng cùng chi giao tế quá một lần hai lần, giờ phút này mở miệng liền trước từ Bùi ra bên kia thiết nhập. Hỏi Bùi Thiếu Dương hắn ba, Bùi lão gia tử thân thể chẳng huống. Lần trước cùng Bùi gia tiếp xúc khi, Bùi lão gia tử ra điểm tiểu mau bệnh, thân thể không quá hành, này không phải cái gì riêng tư bí mật. Bùi Thiếu Dương đối nam già khẳng định cũng coi như là quen thuộc, biết được nàng hiện tại thân phận, cũng rõ ràng nàng đã từng là loại nào địa vị. Bất quá bởi vì mấy năm trước không công khai, thêm chi rất nhiều không muốn người biết sự, người ngoài chung quy chỉ có thể thấy biểu tượng. Không rõ ràng lắm thực tế loanh quanh lòng vòng, nam già cùng Kỳ Sầm An chân thật quan hệ rất ít có người biết, liền Kỳ gia đại ca bọn họ đều không biết tình. Ở Bùi Thiếu Dương liên can người chờ trong mắt, 4-5 năm trước nam già chỉ là một cái lớn lên xinh đẹp xuất chúng thanh cao nghệ thuật mỹ nhân, bị Kỳ Sầm An mơ ước theo đuổi quá, nhưng các nàng cũng không đối phó, Kỳ Sầm An cuối cùng đắc thủ không có không biết. Dù sao tất cả mọi người nhìn thấy nam già cao ngạo, tự giữ, nàng đối Kỳ Sầm An coi khinh cùng chán ghét so thị trường chứng khoán bay lên tơ hồng còn dễ dàng phân biệt, dài quá đôi mắt người đều nhìn ra được tới. Mà bên ngoài thưởng, nam già cùng Từ Hành Giản mới là tình đầu ý hợp một đôi. Cho đến ngày nay, bọn họ liền thượng tin tức đều ra vào có đôi. Mặt bên cũng ứng chứng, người hai tình kiên hủy đi không tiêu tan. Trời sinh một đôi mệnh chú định, lúc ấy Kỳ Sầm An đem hết thủ đoạn cũng muốn được đến nam già xác thật là cái chê cười. Không biết là xuất phát từ cũ oán đến báo tâm thái, đem nam già coi như cùng biên, vẫn là tâm tư thâm trầm quá có thể chăng. Bùi Thiếu Dương đãi nam già rất thục lạc, nguyện ý kéo việc nhà lôi kéo làm quen. Cuối cùng, còn nói, phiền toái nam tổng như vậy phí tâm tư, đa tạ, hôm nào ta cũng đến thỉnh ngươi một hồi, đến lúc đó hy vọng nam tổng có thể thưởng cái mặt mũi. Nam già nói, sắp tới đều có thời gian, Bùi tổng ngày nào đó có rảnh, trước thời gian giảng một tiếng là được. Tích cóp cục nói sinh ý cứ như vậy, chính sự không liêu, cái khác cái gì lung tung rối loạn đều phải lôi ra tới liêu một vòng. Có chút lời nói không thể quá vẹn toàn, nhưng cũng không thể vũ trụ lạc, yêu cầu đắn đo hảo độ. Bùi Thiếu Dương kia tư thế trước sau như một, dễ nói chuyện, khiêm tốn, rằng đến một nửa lại hỏi nam già gần nhất, ở vội chút cái gì. Nam già một năm một mười nói, mấy ngày trước tham gia thơ bác tiệc tối, sắp tới xử lý công ty tạp vụ, qua không bao lâu hẳn là muốn tới Giang Thành tham gia triển lãm, thuận tiện qua đi cắt băng. Bùi tổng đâu, ở đâu phát tài? Bùi Thiếu Dương giống như cười cười, xua xua tay, nói. Không tính là phát tài, kém xa, có thể so không thượng nam tổng ngươi. Hắn bưng trà lên thiền suýt khẩu, vẻ mặt ôn hòa, nghỉ ngơi nửa giây mới lại mở miệng nói. Ta trong khoảng thời gian này tương đối thanh nhàn, không gì sự, chỉ có tuần trước đến Hải Thành chuyển động một vòng, cái khác thời điểm đều đãi trong nhà chỗ nào cũng chưa đi. Lão gia tử yêu cầu chiếu cố, đi không khai, đằng không ra tay, không có biện pháp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lời nói thâm tầng hàm nghĩa, đại ý là không dành làm việc, toàn thân trên dưới đều thanh thanh bạch bạch. Nghe không ra hay không có đang nội hàm khác phương diện, ngữ khí thực bình thường, không giống như là có cái khác ý tứ. Trên bàn hai người ngươi một câu ta một ngữ, liêu đến nhưng thật ra vui sướng, toàn bộ quá trình không khởi chút nào xung đột, liền nho nhỏ tì vết đều không có. Phảng phất thật chỉ là hướng về phía hạng mục mới tổ đến cùng nhau. Bùi Thiếu Dương tuổi không lớn, nhưng xử sự phương thức xa so với kia chút kinh nghiệm khảo nghiệm lão bánh quẩy khéo đưa đẩy. Hắn biết mấy ngày trước nam già cùng Quách Tấn Vân nổi lên xung đột, tiền căn hậu quả đều hiểu được, nhưng chính là im bặt không nhắc tới, không hỏi một chữ. Vô luận nam già chỉ là trùng hợp xuất hiện ở nơi đó, vẫn là vì ai, hoặc là có hay không gạt Từ Hành Giản bọn họ. Con này đó không thể gặp quang bí mật, hắn đều giống nhau coi như không rõ ràng lắm. Nam già cũng là như thế, trong lòng biết ngày đó toàn bộ đã bại lộ, nhưng mà từ đầu tới đuôi đều không nóng nảy, không lo lắng Quách Tấn Vân từng ở Bùi Thiếu Dương trước mặt đánh tiểu báo cáo. Nàng ôn nhuận mà uống lên khẩu canh, có tâm vô tâm tiếp tục vừa mới đề tài, đem liêu đầu kéo về Giang Thành triển lãm sẽ thượng, thuận miệng nhắc tới sẽ ở bên kia thấy người nào đó. Lại cứ vừa vặn, nam già muốn gặp vị kia, vừa lúc chính là Bùi Thiếu Dương tân thu mua công ty đối thủ cạnh tranh, là phía đối diện sau lưng lớn nhất cổ đông. Đại cổ đông bối cảnh rắn chắc, thực lực mạnh mẽ, phi Bùi Thiếu Dương có thể so sánh. Đại cổ đông tương đối thưởng thức nam già, thích nàng thiết kế phong cách, vừa ý nàng ở nghệ thuật lĩnh vực thành tựu, đồng thời vẫn là chủ động tung ra cành ô liu thỉnh nàng qua đi. Nam già cũng đích xác nhận người yêu thích, các phương diện đều xài được. Nhân ra thành tâm mời, nàng nhất định là muốn đi, không thể không bán mặt mũi. Không chậm không khẩn mà nói xong này đó, nam già cũng không sợ Bùi Thiếu Dương sẽ có ý tưởng, khinh thanh tế ngữ nói thẳng. Bùi tổng gần đây nếu là có rảnh, nếu tưởng cùng nhau qua đi đi một chút nói, chúng ta cũng có thể cùng nhau. Thành ý tràn đầy, phảng phất không hiểu hai nhà công ty đối lập thế cục. GT, kinh thương kiếm tiền cứ như vậy. Đồng bạn không nhất định là bằng hữu, đối thủ cũng không nhất định chính là địch nhân, cạnh tranh là một phương diện, hay không sẽ bởi vì trước mắt ích lợi mà coi nhân ra vì chết thù chính là cách cục vấn đề. Nam già cũng không rất giống là cố ý thị uy hoặc loại nào, rằng này đó khi, nàng còn lại làm Triệu Khải Hoành cấp Bùi Thiếu Dương châm trà, tiếp theo nói tiếp điểm mặt khác. Cạnh xéo ngồi Bùi Thiếu Dương tâm thái vững chắc, nhưng thật ra không quá lớn cảm giác, mặt ngoài bình tĩnh chấn định. tựa hồ không thèm để ý cái này, theo sau còn hỏi đến triển lãm sẽ tiến triển công việc. Bữa tiệc thuận lợi, toàn bộ hành trình hòa thuận ở chung. Kết thúc, Bùi Thiếu Dương đứng dậy, nam già tặng người tới cửa, bí thư lại dẫn hắn đến bên ngoài đường cái bên cạnh. Lần này mời liền hạ màn, toàn bộ vấn đề đều đã nói thỏa, kế tiếp hợp tác cũng định rồi xuống dưới, không có gì bất ngờ xảy ra hẳn là có thể thành. Chờ đến hơn 10 phút sau, Triệu Khải Hoành đuổi Bảo Tiêu đi ra ngoài thủ, một lần nữa kêu một bàn đồ ăn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đẳng cấp không nhiều lắm, Triệu Khải Hoành lại mở ra ẩn hình môn, lại xoay người rời đi, an tĩnh mà cũng tới cửa chờ đợi, đem địa phương nhường cho bên trong hai người. Đầy bàn đồ ăn đổi thành một loại khác khẩu vị, tất cả đều là Kỳ Sầm An thích đồ ăn, phong phú ngon miệng, chính nóng hổi mới mẻ. Kỳ Sầm An ở nghỉ ngơi gian nghe xong sở hữu đối thoại, một câu cũng chưa để sót. Nàng nghe ra tới, Bùi Thiếu Dương hẳn là phát hiện chính mình, chỉ là trước mắt còn không có ra tay, nàng nhất cử nhất động kỳ thật đều ở người khác mí mắt phía dưới. Đến nỗi Bùi Thiếu Dương vì sao không đối phó nàng, ai cũng không biết. Có thể là không đem nàng để vào mắt, cũng có thể là tưởng từ từ, xem nàng có thể làm ra cái gì đa dạng. Tối nay này bữa cơm kỳ thật chính là trói lọi thử, nam già đặc biệt làm cấp Kỳ Sầm An xem. Kỳ Sầm An đi ra ngoài, đến bên cạnh bàn ngồi xuống. Nam già hãy còn lật xem lúc trước dùng quá hợp đồng văn kiện, giống như cảm giác không đến nơi này còn có một người, chờ nàng chủ động đi đến bên người, mới cũng không ngẩng đầu lên mà nói. Đói bụng liền ăn trước điểm, nếm thử nhà này thế nào. Lại thay đổi loại bộ dáng, cùng Bùi Thiếu Dương đàm phán khi hoàn toàn tương phản dạng. Văn nhã, thanh thanh lãnh lãnh, chợt vừa thấy vẫn là bình thường không tranh không đoạt tính nết, trước sau như một. Hiện tại không phải sinh ý chàng, càng như là bình thường ăn bữa cơm, nàng hai là bằng hữu giống nhau. Bình thản ung dung ngữ khí ổn trọng, dạy người nghe xong liền trong lòng thoải mái, không như vậy phòng bị. Kỳ Sầm An không đói bụng, không ăn, nam già cũng không khuyên, một tờ phiên, quá trong chốc lát lại chấp bút ký tên. Nước chảy mây trôi liền mạch lưu loát, chữ viết tiêu sái xinh đẹp. Kỳ Sầm An xem nàng, ánh mắt tụ trên người nàng. Hờ hững chí chi, hồi lâu, nam già bỗng nhiên hỏi. Người bằng hữu nơi đó như thế nào, xuất viện sao? Kỳ Sầm An lông mi khẽ nhúc nhích, nói. Còn không có, nam già nói, là bệnh gì? Kỳ Sầm An không hé răng, trả lời không lên. Không lớn hiểu biết, chỉ biết A Sung lão mẹ là cao huyết áp cùng cái khác tâm huyết quản bệnh tật. Một đống lớn, tật xấu còn không ít, phức tạp thật sự. Ta ở Tam Viện có nhận thức bác sĩ, nam già nói, xem xong rồi, buông văn kiện gác một bên. Tìm nội khoa, hẳn là cũng không tệ lắm, nói xong, nhìn phía Kỳ Sầm An đối thượng nàng tầm mắt, chờ đợi nàng đáp án. Kỳ Sầm An cự tuyệt, không cần, có bác sĩ, không chút nghĩ ngợi, lập tức liền há mồm nói, một lát do dự đều không có. Cái này trả lời tại dự kiến bên trong, nam già nghe xong không tức giận. Rồi sau đó thong thả ung dung đứng dậy thịnh canh, thế nhưng tình nguyện vì Kỳ Sầm An động thủ một lần, hầu hạ vị này. Khó được làm như vậy, 3-4 năm trước cũng chưa đãi ngộ như thế, cũng liền hiện tại độc nhất phân. Là Kỳ Sầm An thích Quảng Phủ canh, rất có địa phương đặc sắc một đạo đồ ăn. Trước kia ở Bắc Huyền bên kia, Kỳ Sầm An còn chuyên môn học quá cái này, Hù Tôn Hàng Quy nấu cấp nam già uống. Người này xưa nay sâu tính. Chính mình ái cái gì, đối nam già hảo liền cấp cái gì, hoàn toàn không màng nam già chính mình yêu thích, một mặt đều dựa theo bản thân hứng thú tới. Nam già nhớ rõ này nói Quảng Phủ canh, cố ý làm sau bếp hầm. Đựng đầy non nửa chén, nam già đem này đẩy đến Kỳ Sầm An trước mặt. Kỳ Sầm An vẫn là không động thủ, không hợp ăn uống, nam già hỏi, Kỳ Sầm An nói, còn không muốn ăn, nam già nói, kia trước phóng. Chờ tưởng uống lên lại uống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như vậy đông cứng cách làm người lược cảm không khỏe, quá trái lương tâm. Kỳ Sầm An không khỏi nhíu mày, đánh đáy lòng liền không thoải mái. Đáng tiếc nam già sẽ không suy xét nàng cảm thụ, giống như lúc trước nàng cũng là làm như vậy, thậm chí càng vì quá mức. Nam già lo chính mình nói vài câu, không giải thích thỉnh Bùi Thiếu Dương lại đây mục đích, chỉ đề cập sắp tới phải là một cái thiết kế. Nhưng còn không có tìm được thích hợp tư nhân người mẫu. cũng không làm rõ muốn làm cái gì, gần như vậy ràng một ràng. Một màn này rất quen thuộc, Kỳ Sầm An trong lòng biết rõ ràng. Từ khi nào, chính là như vậy biến tướng yêu cầu nam già, mỗi lần đều không nói rõ, toàn thông qua mặt khác phương thức thực hiện, làm nam già tự hành thể hội. Tỷ như có một lần nam già trăm cay ngàn đắng trù bị một hồi cá nhân tác phẩm tú, thật vất vả tranh thủ đến cùng đại sư hợp tác cơ hội. Nhưng bởi vì lần đó có Từ Hành Giản ở, Từ Hành Giản cũng muốn cùng đi nam già ra ngoại quốc làm tú, Kỳ Sầm An liền từ giữa làm khó dễ, liên hệ thượng vị kia đại sư, chơi điểm không ảnh hưởng toàn cục tiểu hoa chiêu, làm nam già nhị tuyển một. Hoặc là lưu lại Từ Hành Giản, nhưng đại sư sẽ nhân cho nên đẩy rớt trận này hợp tác, chịu Kỳ Sầm An mời đến quốc nội tới tham gia hoạt động, hoặc là nam già lập tức cử tuyệt Từ Hành Giản, không chuẩn dẫn hắn. Mà là lựa chọn làm Kỳ Sầm An cùng đi, kia đại sư liền có thể toàn lực trợ giúp nam già. Mặt sau tiến triển có thể nghĩ, nam già thà rằng từ bỏ lần này cơ hội, cũng không muốn khuất tùng Kỳ Sầm An xú đức hạnh, bỏ xuống nàng liền xuất ngoại. Kỳ Sầm An tức giận đến quăng ngã đồ vật, hận không thể đánh gãy Từ Hành Giản chân chó, nhưng bách với không kia cốt khí, cuối cùng chỉ suốt đêm đuổi tới nước ngoài Dương Oai, cắt đứt nam già toàn bộ kế hoạch. Có người trời sinh liền ti tiện, đương nhiên mà muốn khống chế một bên khác, tính sai liền nguyên hình tất lộ. Kỳ Sầm An đều mau đã quên, chạy tới nơi đêm đó nàng là như thế nào đối đãi nam già, làm người mắt ướt hồng nhuận, lại là như thế nào cấp nam già ngáng chân, các loại tử tâm nhãn phân cao thấp nhi. Trước khác nay khác, hai bên nhân vật đổi, Kỳ Sầm An hơi há mồm, lại cái gì đều làm không được. Ở chỗ này chờ lát nữa lại đi. Trễ chút làm Triệu Khải Hoành đưa ngươi. Nam già nói, chỉ độn giây lát, Kỳ Sầm An nói, nam già, ta, có đau hay không, đối phương lại đánh gãy nàng, làm như gì sắt không thể chuyển động máy móc, Kỳ Sầm An lại ngừng. Nam già vỗ về nàng, nhìn đã kết vảy bóc ra môi dưới, nhẹ nhàng sờ sờ, ôn nhu hỏi lại một lần. Nơi này, đau không, cách chương.